Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 184, Yêu Tộc Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài khi mấy trăm năm nhân hoàng chi sư, nhận nhân tộc tôn kính, vừa trở về Bạch Cẩm liền có chút thà tự mình, đắc ý quên hình nói ra, sư phụ, ngài biết cái gì gọi là hứng thú thụ nghiệp sao, ngài biết cái gì kêu học tập cùng thực tế đem kết hợp sao? Ngài minh bạch cái gì gọi là lấy dựng nên dạy học mục tiêu sao? Cũng đều không hiểu cũng không quan hệ, ta đến giáo ngài. Thông Thiên vung tay lên, phẫn nộ quát, cút cho ta, chấm, oanh, Bích Du cung đại môn nháy mắt mở ra. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một bóng người trên bầu trời kim ngao đảo hình xoắn ốc thăng thiên, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại trong tầng mây. Không ít tiệt giáo đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng bất an, nghiêm khắc ngoại môn đại sư huynh lại trở về. Hồng Hoang thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, liệt núi thị phát hiện ngũ cốc dẫn đạo nhân tộc từ đi săn văn minh chuyển biến thành làm nông văn minh, được tôn xưng là thần nông thị. Ngay tại nhân tộc tại thần nông lãnh đạo hạ vui vẻ phồn vinh thời điểm, có ít người kìm nén không được sao động tâm. Hồng Hoang phía tây một cái thanh u trong sơn cốc chuẩn đề chính xếp bằng ở bờ suối chảy, đưa tay vốt ve một đầu cự mãng đầu rắn, mặt mỉm cười, cự mãng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chuẩn đề, có chút nóng lòng muốn thử muốn đem chuẩn đề nuốt. Một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, cự mãng chấn kinh, đột nhiên quay người, xông vào dòng sông bên trong. Lục Áp đi tới, thở dài thi lễ nói ra, bái kiến sư tôn, chuẩn đề thu tay lại, vừa cười vừa nói, làm sao không đi tu hành, Lục Áp do dự một chút nói ra. Đệ tử muốn rời khỏi một đoạn thời gian, còn mời sư tôn đáp ứng. Chuẩn đề gật gật đầu vừa cười vừa nói. Đi thôi, ngươi vì yêu tộc thái tử, lẽ ra vì yêu tộc bôn tẩu, vi sư vì ngươi che đậy thiên cơ. Lục Áp cảm kích nói ra. Đa tạ sư tôn, thân thể hóa trường hồng quán nhật biến mất tại trong sơn cốc. Tiếp dẫn thân ảnh ở bên cạnh hiền hiện, vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư đệ, ngươi biết hắn muốn làm gì? Chuẩn đề cười gật gật đầu nói. Ta cho hắn một chút ám chỉ, nhưng là chính hắn làm quyết định. Tiếp dẫn lắc đầu nói ra, cần gì chứ, đây là không có khả năng thành công. Hắn là không có khả năng thành công, nhưng là ta thật là có thể thành công, bát bộ thiên long chậm chạp chưa về vị, ta có chút nóng nảy, cũng liền đẩy một cái. Ngươi liền không sợ sư thì tìm ngươi phiền phức, chuẩn đề duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói. Sư thì không phải bị sư phụ quan bế tại Hoa Hoàng Cung sao? Nàng hiện tại có thể không để ý tới ta. Mà lại đây là chính Lục Áp lựa chọn, cùng ta có liên can gì? Ta thế nhưng là vẫn luôn đang bế quan ngộ đạo. Lại nói, sư tỷ lúc trước tính toán yêu tộc thời điểm, đáp ứng yêu tộc thánh nhân chi danh, hiện tại nàng là nhất định phải che chở yêu tộc, phải có phiền phức không phải là nàng sao? Tiếp dẫn gật gật đầu trầm ngâm nói ra, ngươi làm việc có ít liền tốt, sư huynh yên tâm chính là, không người có thể phát hiện là ta làm đẩy tay. Chuẩn đề mỉm cười nhìn xem mặt sông, rắn nhỏ nhanh lên ra. Lục Áp một đường trở lại Hồng Hoang phương Bắc, yêu tộc nhất thời lại là một trận xôi trào, Lục Áp đoạn này là thu nạp yêu tâm, tại yêu tộc bên trong thu hoạch được không ít danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu hoàng cung bên trong, trầm ổn rất nhiều, Lục Áp ngồi tại chủ vị bên cạnh lệch vị thượng, hạ mặt ngồi Bạch Trạch yêu thánh, Phi Liêm yêu thánh, Thương Dương yêu thánh, Khâm Nguyên yêu thánh, các loại bốn vị còn sót lại yêu thánh. Lục Áp ngưng trọng nói ra. Bốn vị thúc thúc, vị thứ nhất nhân hoàng về sau, nhân tộc đang phi tốc quật khởi, ngắn ngủi hơn trăm năm liền đi qua chủng tộc khác vài vạn năm lịch trình, loại này phát triển tốc độ thực tế là quá nhanh. Hiện tại vị thứ hai nhân hoàng tại trong nhân tộc đồng dạng có rất lớn danh vọng, sau đó vị thứ ba nhân hoàng, vị thứ tư nhân hoàng, như vậy xuống dưới chúng ta yêu tộc lại không quật khởi cơ hội, thậm chí khả năng bị nhân tộc chỗ áp chế, khi đó nhân tộc tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta yêu tộc. Khâm Nguyên yêu thánh hỏi. Thái tử ý gì? Lục Áp ánh mắt ngưng lại, nói ra. Ta phải thừa dịp hiện tại nhân tộc còn chưa quật khởi thời điểm ra tay với nhân tộc. Bên tay trái Bạch Trạch ánh mắt ngưng lại, lắc đầu nói ra. Không thể, nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, thiên địa phù hộ, ra tay với nhân tộc tại chúng ta yêu tộc vô ích. Bạch Trạch yêu thánh, dạng này chờ đợi đối với chúng ta yêu tộc liền hữu ích. Nhân tộc càng phát ra cường thịnh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giết tới chúng ta Hồng Hoang phương Bắc, đem chúng ta binh sĩ thôn phệ, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Thái tử, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi căn bản không biết thiên địa nhân vật chính đại biểu cho cái gì. Ta đương nhiên biết, cho dù là thiên địa nhân vật chính cũng là lấy thực lực vi tôn, ngày xưa ta yêu tộc cũng là thiên địa nhân vật chính, là nhân tộc đánh cắp địa vị của chúng ta, hiện tại chúng ta muốn cũng là đem thuộc về chúng ta tất cả đều đoạt lại. Lục Áp đột nhiên đứng lên, kích động nói ra, Hiện tại chúng ta cần phải làm là tại nhân tộc còn nhỏ yếu thời điểm, đối nhân tộc khởi xướng chủng tộc chi chiến, đem chúng ta mất đi tất cả đều đoạt lại, để chúng ta yêu tộc lần nữa trở thành thiên địa nhân vật chính. Bạch Trạch nhìn xem Lục Áp, bình thản nói ra, Thái tử điện hạ ta không cho phép. Kích động Lục Áp nhất thời trì trệ, nhìn xem Bạch Trạch cũng bình thản đối mặt, một đôi mắt giống như tinh không thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Lục Áp nghiêng đầu đi thất vọng nói ra, Bạch Trạch yêu thánh, từ khi phụ hoàng ta hoàng thúc sau khi ngã xuống, các ngươi liền biến, trở nên vô cùng nhát gan, không dám mạo hiểm một chút xíu mạo hiểm. Bạch Trạch ngưng trọng nói ra, Thái tử điện hạ, hiện tại yêu tộc đã chịu không được bất luận cái gì thất bại, cũng chịu đựng không mạo hiểm, chúng ta căn bản không biết nhân tộc nội tình, cũng không biết thánh nhân chi ý, vậy ta đổi một cái phương pháp, để long tộc đi dò xét, đây là phương pháp này, kết quả chính là, một khi long tộc cướp đoạt thiên địa nhân vật chính chi vị, chúng ta muốn cùng long tộc triển khai tranh đoạt chi chiến, hung hiểm vạn phần. Bạch Trạch lắc đầu bật cười nói ra, này bốn vị lão long vương tất cả đều là lão nê thu, bọn họ sẽ không cùng nhân tộc khai chiến. Lục Áp tự tin nói ra, lại nhìn ta hành động, hóa thành một đạo hồng quang xông ra yêu hoàng cung. Khâm Nguyên yêu thánh lo lắng nói ra, Bạch Trạch yêu thánh, Thái tử điện hạ muốn làm gì? Ta có chút bất an. Bạch Trạch ánh mắt lấp lóe hai lần, nói ra, hắn muốn làm ta đã biết. Vui mừng nói ra, không thể không nói Thái tử điện hạ lớn lên một chút để hắn đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận thành công hay là thất bại, hắn đều có thể gánh chịu. Ba vị yêu thánh tất cả đều nhìn về phía Bạch Trạch trong mắt tràn ngập tò mò. Bạch Trạch nhắm mắt lại, không nói, ta chính là không nói. Ngày mùa hè viêm nhiệt, nhân hoàng tộc trung chủ thần nông thị chi nữ nữ hoa dựa theo thông lệ mang theo 10 cái nữ tu làm hộ vệ đi vào Đông Hải chi tân, tại trong Đông Hải mừng rỡ chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng bờ biển. Đang mọi người đang trong biển rộng chơi đùa thời điểm oanh. Đột nhiên một cái cự đại đầu sóng nhấc lên, sóng cao ngàn trượng hướng phía mọi người ầm ầm nện xuống. Đông đảo nữ tu tất cả đều vừa kinh vừa sợ, bảo hộ nữ hoa, phương nào yêu ma làm càn, từng loại pháp bảo phù triện bay ra, hướng phía đầu sóng nghênh tiếp. Cách chương.